Chương 118, khắp nơi nguy cơ. Đi cờ lạt con nẹn trạm tờ chương 108, khắp nơi nguy cơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo giờ khắc này, phụ tân đường quán trà hậu viện. Các lý mạn nì ra hộ vệ đã hết mức ngã trên mặt đất. Cũng không biết vô ngân đắc thủ không hạo thiên uốn éo cái cổ, xoay người hướng về Diệp Tần hỏi, bước kế tiếp làm thế nào trước tiên qua xem một chút lại nói, nếu như có thể, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành Diệp Tần đẩy đẩy xuống núi. Sau đó đối với Thiên Hy nói rằng, ngươi còn có thể hành động sao có thể Thiên Hy nuốt ngụm nước bọn, nói chuyện có chút nói láp. Hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng, trước mặt mình hai người kia, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vừa nãy cái kia ba tên thế tới hung hăng nhỉ ra hộ vệ còn không gần người, liền đều bị hình ảnh ngắt quãng ở phụ cận. Mà bị hình ảnh ngắt quãng sau khi nhỉ ra hộ vệ, ở Hạo Thiên một phen cuồng ngoanh loạn tạc bên dưới, tình cảnh vô cùng thê thảm không thể không nói. Ở âm u nơi, bóng dáng thuật trói buộc cái kia quỷ dị khó lường năng lực, khiến người ta khó mà phòng bị, có thể nói biến thái. Hai người này biến thái, lúc trước ân kỳ gọi bọn họ tiến vào tiểu đội thời điểm ta liền nên ngăn cản Thiên Hy trong lòng đã phi thường hối hận, thậm chí đã từ bỏ đi tính toán Hạo Thiên dự định. Hắn cảm thấy, vô ngân coi như lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không phải hai người này đối thủ. Coi như hơn nữa chính hắn. Cũng không được này cũng không phải Thiên Hy đánh giá thấp mình và vô ngân, mà là sự thực liền bày ở trước mặt hắn, Hạo Thiên cùng Diệp Thần phối hợp quá châu bò. Cùng cấp bên trong, đã ít có địch thủ. Ba người rời đi quán trà sau liền lập tức hướng về cả lì mạn thoát đi phương hướng đi vội vã, bọn họ không có đi đường chính, mà là từ nhỏ cảng lộ trình thoán toa tiến lên. Như vậy có thể lợi dụng phụ cận nhằng nhị khắp nơi tường đất, tách ra hỉ ủ gạ nệ gì bị ạ cựu gẳng điều tra rất nhanh. Bọn họ liền tới đến ân kỳ vừa nãy phóng thích cấp B nhận thuật địa phương, Diệp Ẩn ở bốn phía xem kỹ một phen, trên đất còn có một chút vệt nước, trên vách tường có sắc bị sông vỡ dấu vết, còn có một luồng đồ vật bị bỏng mùi khét, nơi này thật giống trải qua một trận đại chiến ân kỳ hẳn là dùng chiêu kia Thiên Hy trong lúc mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tình huống thế nào Hạo Thiên cũng không biết ân kỳ sẽ cấp B nhận thuật, hắn đối với ân kỳ game năng lực không có quá nhiều giải. Hơn nữa, ở trong ký ức, hiện thế bên trong ân kỳ tựa hồ là ở thể thuật phương diện khá là am hiểu. Bốn phía những kia bị dòng nước xung kích quá dấu vết, hẳn là thác nước thuật, đó là một loại cấp B thủy độn nhẫn thuật, uy thế hùng vĩ, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ. Thiên Hy nói tới chỗ này dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng nói, nếu như ân kỳ thật sự dùng cái kia một chiêu, phỏng chừng hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ đã không có bao nhiêu. Ân kỳ sẽ cấp B nhẫn thuật sự tình Thiên Hy lại quá là rõ ràng, hắn nếu không là kiêng kỵ đối phương cấp B nhẫn thuật, ở hiện thế bên trong đã sớm bá vương ngạnh thượng cung, còn có thể vẫn dùng lấy lòng phương pháp tiếp cận đối phương sao hoành đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Ken, nhiệm vụ mục tiêu cả ly mản đã tử vong, ám sát nhiệm vụ hoàn thành cùng lúc đó, hệ thống âm thanh cũng ở trong đầu của bọn họ vang lên. Vô ngân đắc thủ Thiên Hy hưng phấn nói, cái kia tiếng nổ mạnh là xảy ra chuyện gì qua xem một chút cách đó không xa, vô ngân một tay nắm thép luyện thái đao, một tay đỡ sắc mặt trắng bệnh tân kỳ, con mắt nhìn chòng chọc vào ngạn bản lệ sơn, mà phụ cận, toàn bộ đều là cả ly mạn cầm đao hộ vệ. Bọn họ đã bị triệt để vây quanh. Ở vô ngân trước mặt còn nằm một người đầu chọc nam tử, từ hình dáng trên xem, người này chính là nhiệm vụ lần này ám sát mục tiêu cả ly mạn chết để ngạn bản lệ sơn giận tí mặt. Hắn từ ngoại giới lưu vong đến đây, là bị cả lì mạn thu nhận giúp đỡ, cũng dành cho hắn đầy đủ quyền thế, để cho có thể ở ba quốc gia phụ tân đường này một đời diêu võ dương oai, nhận hết ngoại giới không có tôn kính bây giờ, cả lì mạn chết để hắn lần thứ hai bị trở thành kẻ liều mạng, ở không có tìm được đời tiếp. Theo cố chủ trước, ngạn bản lịch sơn chỉ có thể tiếp tục quá liếm máu trên lưới đao tháng ngày. Giết chết bọn họ ngạn bản lệ sơn nộ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ phân thân thuật cấp C nhẫn thuật, dùng trạ cờ dạ chế tạo một có thuộc tính thổ phân thân, thuộc về thực thể phân thân, có bản thể không ít lực công kích thổ phân thân chậm rãi từ trên mặt đất ngưng tụ thành hình, sau đó lập tức vọt tới, ngạn bản lệ dạ mà mổ tổ thể cũng là theo sát phía sau. Không thể ngồi chờ chết nhìn thấy ngạn bản lịch sơn vọt tới, ân kỳ liền đẩy ra vô ngân, trực tiếp rút ra củ nải tiến lên nên tiếp. Nàng ở hiện thế bên trong là tán đả xã đoàn một thành viên. Hơn nữa còn là phó xã trưởng, thể thuật không yếu, hơn nữa ở tiền kỳ hắn còn có trùng chân loại hình cơ sở thể thuật, coi như trong cơ thể không có trả cờ dạ, bằng vào thể thuật cũng có thể đỉnh một hồi mà Vô Ngân cũng tại lúc này cùng Ngạn Bản Lệ Sơn thổ phân thân chiến ở cùng nhau, thái đao tùy ý vung dậy, bùng nổ ra đao ảnh đầy trời. Coi như không có triển khai cư hợp trạm, Vô Ngân năng lực cận chiến cũng là hung hăng vô cùng, trong lúc nhất thời tương Ngạn Bản Lệ Sơn đánh liên tục bại lui. Cùng lúc đó, bốn phía cái kia mấy chục tên hộ vệ cũng động. Ánh đao bóng kiếm tràn ngập cả con đường đạo, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Ân Kỳ ở vừa nãy truy đuổi bên trong vốn là có thương tại người, nếu không là Vô Ngân tướng hắn cứu, phỏng chừng đã sớm chết ở những hộ vệ kia trên tay. Giờ khắc này, nàng bị Ngạn Bản Lịch Sơn cùng hộ vệ vây công, nhất thời không địch lại, trên người đã có vài nơi địa phương thấy hồng. Vây Ngạn Bản Lệ Sơn một cước tướng Ân Kỳ đá bay, tiện tay chính là mấy viên sủ dịch kẹn quăng tới, hắn không có nhắm vào chỗ yếu, mà là tướng Ân Kỳ tay chân tứ chi toàn bộ cắt ra một đại đầu đường tử. Ngươi thủy độn nhẫn thuật không phải rất lợi hại sao, hiện tại làm sao không cần Ngạn Bản Lệ Sơn cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn bọt biển phốc phốc phốc, tay chân gân đều bị sủ dịch kẹn chặt đứt, Ân Kỳ căn bản không thể nào tránh né, bọt biển đầy trời mà đến, không ngừng trùng kích nàng cái kiệu tiểu tiểu thân thể. Bọt biển ngộ vật vỡ toang, tùy theo nổ tung, lực xung kích vội vã chồng chất bên dưới, trực tiếp tướng Ân Kỳ vết thương trên người xung ra. A Ân Kỳ kêu thảm thiết, ở trò chơi này bên trong, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là sinh không bằng này. Thân như cảnh cảm giác, để mỗi một cái tờ lỡ ở chủ bên trong thế giới chịu đựng đến đau đớn đều vô cùng chân thực. Thậm chí trước đây còn có một chút người nhẫn không chịu được trước khi chết hoảng sợ, ở trở lại thế giới hiện thực sau, tinh thần thắc loạn. Ở thu được game dị năng đồng thời, tương tự có một chút đền bù, mà những này đánh đổi, nhưng thường thường bị người quên. Thống rất đau cõi lòng tan nát thống Ân Kỳ đã cảm thấy mình thần kinh bắt đầu thắc loạn, cái kia da chóc thịt bong cảm giác, nàng trước đây chỉ ở trên TV từng thấy, bây giờ, xem như là thân thể sẽ loại cảm giác đó. Vô Ngân một đao chém tán thổ phân thân, sau đó thân hình một di, nhanh chóng nhằm phía Ân Kỳ. Ken Ngạn Bản Lệ Sơn bản thể bỗng nhiên thoáng hiện, cú này quét ngang, nhất thời tướng Vô Ngân ngăn lại. Muốn cứu nàng hừ hừ hỏa độn phụng tiên hỏa thuật Ngạn Bản Lệ miệng núi ly hỏa diễm, nhất thời tướng Vô Ngân liên tục bước lui, đó lấy, hắn chỉ tay co quắp ngồi ở bên tường Ân Kỳ, đi tướng cái kia nữ lang chỉ. Hảo hảo hưởng thụ cái kia mềm mại miếng thịt bị lưỡi dao sắc từng đao cắt xuống lạc thú đi, ha ha cổn vật bi, dài họa mạ đà.